Trong lòng của hắn cảm thấy rất là bi thống. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực không chịu nổi. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun ra. Phụ thân, nhìn thấy Lý Hàn bị thương thổ huyết, Lý Dật trong nội tâm cảm thấy rất là đau lòng. Rốt cuộc hắn cũng chẳng quan tâm giữ lại thực lực. Ngay lập tức ở trước mặt Lý Dật không gian vặn vẹo một hồi, thôn thiên thú lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt Lý Hàn. Vị này chính là... Đột nhiên nhìn thấy ở trước mắt xuất hiện một nhân vật cường giả có khí tức thâm bất khả chắc. Lý Hàn khẽ vuốt ngực, mở miệng hỏi. Phụ thân không nên suy nghĩ nhiều, đây là con khôi lỗi của con, để cho nàng bảo hộ người. Lý Dật đột nhiên trở nên rất lãnh đạm. Hai tay năng lượng huyết hồng không ngừng biến ảo. Đã biết rõ công kích của đám cương thi này cùng với công kích linh hồn có quan hệ, như vậy hay là ta nên dùng biện pháp khắc chế linh hồn a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, cương thi lông vàng thiên ma cửu biến của Lý Dật chính là tu luyện phải hấp thu huyết sát chi khí, nó chính là đấu khí có thể khắc chế linh hồn lực. Thi triển ra huyết sát chi khí, Lý Dật nhanh chóng tiến lên, lần nữa tung trưởng vỗ vào trên người một tên cương thi. Tên cương thi này thoáng lung lay nhưng cũng không có ngã xuống. Đám cương thi tuy rằng chỉ có tu vi cấp bậc đấu vương, nhưng mà thân thể của bọn chúng lại cực kỳ đặc thù. Thân thể bọn chúng là sinh vật bất tử, cho nên đám cương thi này căn bản là không có sợ chết, không sợ đau. Hơn nữa thân thể có kết cấu đặc thù, năng lực phòng ngự của đám cương thi này có thể liều mạng với đấu hoàng cường giả. Một chưởng của Lý Dật đánh vào trên người một tên cương thi cũng không có tạo thành thương tổn gì lớn. Tuy nhiên, bên trong công kích của Lý Dật còn ẩn chứa huyết sát chi khí. Khi huyết sát chi khí tiến vào trong thân thể của cương thi, Lý Dật rất nhanh phát hiện ra, huyết sát chi khí ở trong thân thể cương thi tự động vận hành, nhằm thẳng vào đỉnh đầu cương thi đi lên. Thông qua huyết sát chi khí, Lý Dật có thể cảm ứng được ở trong đầu cương thi có một đoàn chất lỏng lục sắc. Loại chất lỏng này cùng với khí tức mà đám cương thi vừa rồi phóng thích ra là vô cùng giống nhau, nhưng khí tức ở bên trong đầu cương thi nồng đậm hơn mà thôi. Loại chất lỏng lục sắc này đúng là rất hấp dẫn huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí từ khi bắt đầu tiến vào trong thân thể cương thi, lập tức điên cuồng hướng về phía chất lỏng lục sắc đang ở bên trong đầu tên cương thi kia. Huyết sát chi khí hóa thành một con huyết long, dương nanh múa vuốt chụp vào đoàn chất lỏng lục sắc. Sau đó nhanh chóng một ngụm nuốt xuống. Tên cương thi phát ra một hồi âm thanh kỳ quái, cáp cáp cáp cáp, liên tục, thân thể múa loạn một hồi, rất nhanh hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, huyết sát chi khí lại trở về trong thân thể Lý Dật. Lý Dật lập tức cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Lúc trước hắn bị tiêu hao một lượng lớn năng lượng, vậy mà lúc này khôi phục cũng không ít. Xem ra đoàn chất lỏng lục sắc sau khi bị huyết sát chi khí thôn phệ, có thể hóa thành năng lượng bổ sung cho Lý Dật. Phụ thân, người hãy điều khiển khôi lỗi chống đỡ, người không nên chủ động đón đỡ công kích của bọn chúng. Sau khi Lý Dật tìm được phương pháp khắc chế đám cương thi, tâm tình Lý Dật lúc này cảm thấy rất là hưng phấn, nói nhanh. Thôn thiên thú sau khi cắn nuốt xong địa hoàng lưu chiêm, cảnh giới đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Hơn nữa ma thú trời sinh thân thể cường hoành, chỉ cần Lý Hàn không loạn động, được thôn thiên thú hộ vệ, đối với sự an toàn không có vấn đề gì. Có thôn thiên thú bảo vệ Lý Hàn, Lý Dật lúc này cũng cảm thấy yên tâm. Việc tiếp theo mà Lý Dật muốn làm chính là vận dụng huyết sát chi khí, đem những linh hồn của đám cương thi này cắn nuốt sạch sẽ. Trên hai tay hắn huyết sát chi khí kịch liệt quay cuồng, Lý Dật triển khai thân pháp. Rất nhanh hướng về phía đám cương thi còn lại nhào tới. Cương thi công kích động tác rất nhanh, nhưng mà năng lực di chuyển của chúng lại quá bình thường. Trong sương mù màu trắng huyết sát chi khí quay cuồng biến cương thi thành tro tàn. Rất nhanh trên hiện trường có thể hoạt động được, cũng chỉ còn một đám lính xương khô. Không còn đám cương thi, Lý Dật rất nhanh liền ra lệnh với thôn thiên thú. Thôn thiên thú mạnh mẽ kêu lên vài tiếng, hướng về phía đám lính xương khô nhào tới. Hai bàn tay biến thành thú chảo, thôn thiên thú nhanh chóng vung móng vuốt lên. Móng vuốt kia sắc bén không ngừng chớp động lên tạo thành từng đạo hàn quang. Sau một lát thôn thiên thú đã công kích toàn bộ đám lính xương khô biến thành từng mảnh nhỏ.